Lột xác, chương 68, phiên ngoại, chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Góc truyện audio.com, Tạ Uốn gối ngồi ở trên bờ cát, ngắm nhìn biển rộng phía trước bị tà dương đến vàng óng ánh. Vẫn rất chán ghét tà dương, cũng rất chán ghét mùa hè, càng chán ghét hơn tà dương của ngày hè. Một trận gió biển thổi vào, ta nhắm chặt mắt lại, thì giữa kỳ vào tháng trước kết thúc. Nhưng ở khi báo chí nguyện xuất hiện bất đồng với mẹ và ông bà ngoại. Khi so sánh với lớp 9 mới vừa lên, tuy thành tích của ta là tiến bộ không ít, nhưng vẫn là chỉ có thể lên cấp 3 thông thường. Bởi cách nhà khá xa phải trọ ở trường, bọn họ liền ồn ào nói phản đối. Kiên quyết nộp tiền học phí cách xù chọn ta vào học trường học quý tộc gần nhà. Trải qua phản kháng 2 ngày. Cuối cùng đương nhiên là ta bất đắc dĩ khuất phục ở dưới uy hiếp của cô. Vết thương của ba đã khỏi hẳn, hủy bỏ kế hoạch cùng Gia Gia, Vương nãi nãi, chuẩn bị ở thành phố tìm việc làm. Cô cũng từ chức công việc ở trường học, bắt đầu toàn diện tiếp quản Dương Thị. Bất quá bọn họ đều nói ở trước khi làm việc phải cố gắng chơi một phen. Thêm vào là sinh nhật của ta. Liền đem ta mang đến bãi biển này nghỉ phép thuận tiện chúc mừng cho ta. Nhưng từ sáng đến bây giờ, không cần nói là bánh gato mừng sinh nhật, ngay cả một câu sinh nhật vui vẻ cũng không có. Lẽ nào cô cảm thấy cuối tuần trước đã ở nhà làm tiệc đứng cho nên sẽ không cần nói rồi hả? Nhưng ta muốn căn bản cũng không phải là sinh nhật tiệc đứng. Đột nhiên có người từ phía sau lưng đem cái mũ nón của ta chùm lên đầu. Ta căm ghét quay đầu, thì đoán được là cái người tên ba kia, sau khi đem mũ lấy xuống miệt thị hắn một chút liền không nhìn hắn nữa. Hắn chọt chọt gò má của ta, tiểu gia hỏa, giận rồi, ta dùng tay sờ sờ địa phương hắn chọt qua, hừ nhẹ một tiếng, phản ứng của cô gái để Vu Tuấn nhíu nhíu mày, thật nhỏ mọn, tiếp đó quay đầu nhìn biển rộng phía trước, chúng ta đi bơi lội có được hay không? Không biết, ba dạy ngươi, không có hứng thú, trên đầu Vu Tuấn dường như xuất hiện hắc tuyến. Cái tên này thực sự là con của Dương Vũ Đồng, chớ nhìn thái độ của người khác vậy mà giống nhau vô cùng. Vậy, ba dạy ngươi taekwondo đi, mỗi lần đều dễ dàng như vậy bị ta đánh lén từ phía sau. Không học một chút chiêu phòng thân, sau này bị người trói lại phải làm sao a, đệt. Trói lại thì trói lại. Cũng không phải không có bị từng chói. Có cái gì phải làm sao? Nhưng mà taekwondo, ta còn thực sự có hứng thú đó. Miệng ta đô đô giả vờ một bộ dáng dấp suy nghĩ. Nhìn sắc mặt của hắn bắt đầu có chút mất mát. Liền nhìn như rất cố hết sức gật gật đầu. Mất mát trên mặt lập tức bị vui sướng thay thế. Hắn hưng phấn kéo ta dậy. Làm mẫu một ít động tác cơ bản. Sau đó lại tay nắm tay dạy ta. Bận rộn một ngày cuối cùng chuẩn bị xong đồ vật, Dương Vũ Đồng hài lòng gật gật đầu, nhìn đồng hồ đeo tay, sắp đến thời gian hẹn bốn lão đầu rồi, liền đi ra phòng nghỉ nhỏ. Khi cô muốn kêu cô gái phía ngoài vào nhà, đã nhìn thấy cô gái đang bị nam nhân giơ lên thật cao khiêng ở trên vai. Làm dáng cũng bị ném xuống, trái tim bình thường run rẩy mấy lần, lập tức xông tới thét, các ngươi đang làm gì? Lập tức đem nàng thả xuống, phản ứng của cô để ta cảm thấy không tên, sau khi ba nhìn thấy vẻ mặt của cô cũng không dám động tác tiếp theo. Cẩn thận đem ta thả xuống đất, ta đang dạy nàng taekwondo mà thôi, ngươi làm cái gì vậy chứ, đem con dọa sợ rồi, Vu Tuấn cau mày nói, ta làm cái gì, ngược lại ta muốn hỏi ngươi muốn làm gì, đem nàng nâng cao như vậy. Không cẩn thận không nắm vững té xuống phải làm sao? Trách cứ như vậy để Vu Tuấn có chút không vui. Ta làm sao sẽ không nắm ổn để nàng té xuống chứ? Ta chỉ là đang làm mẫu động tác cho nàng. Phải tự mình trải qua một lần học được rất nhanh. Phải đó, ta lại không phải đứa nhỏ 3 tuổi. Ta hiểu phải chú ý an toàn. Ở khi ta chơi đến hưng phấn cô liền đến ngăn cản. Để ta rất mất hứng. Thế là ta cũng không vui nói. Người câm miệng cho ta. Ta nói nguy hiểm chính là nguy hiểm. Lại là như vậy, người đừng không nói đạo lý có được hay không. Học trung học ta đã nghe ngươi rồi. Tại sao hiện tại ngay cả ta muốn chơi cái gì đều phải can thiệp? Cũng phải nghe lời ngươi. Ta là người, không phải con rối. Có thể cho ta một chút tôn trọng hay không? Mẹ, lời nói của cô gái triệt để chọc giận Dương Vũ Đồng. Ngươi lặp lại lần nữa thử xem. Lúc này, ta không biết dũng khí ở đâu ra. Thật sự đem câu kia sơ sài lặp lại một lần. Ta nói ngươi không nói đạo lý. Sẽ không tôn trọng ta. Thế nào, được, cô giống lên một chữ được. Sau khi nhìn chung quanh một phen liền đến một cách đó không xa lượm một cành cây bước nhanh đi tới. Ta sợ đến mũi ê ẩm không ngừng lui về phía sau. Dị thường hối hận kích động vừa rồi. Nhưng ngay lúc đó cánh tay đã bị bàn tay lớn của cô kéo lấy. Thân thể lập tức cũng bị xoay chuyển. Dư quang nhìn thấy cô đem một cái tay khác giơ lên. Liên tưởng đến đau đớn sắp để ta sợ hãi đến theo bản năng nhắm mắt lại cắn chặt răng. Này này này, ở khi ta cho rằng đau đớn lập tức sẽ đến, ba lại xuất hiện ở giữa ta và cô, ngăn trở cái tay cô đang giơ cao. Sau đó ở bên tai cô lời nói nhỏ nhẹ, sau khi cô nghe được lời của ba ánh mắt có một thoáng bềnh bồng. Nắm lấy tay của ta lại buông ra, tức giận trên mặt cũng đã biến mất. Nhìn thấy từng điểm óng ánh lóe trong mắt cô gái, Dương Vũ Đồng tự giác đau lòng. Vào nhà đi, ông ngoại họ đang chờ xem video cùng ngươi. Ta dưng dưng nhìn cô không động đậy. Nghe lời, ba quay người cúi người xuống vỗ vỗ đỉnh đầu của ta. Vào nhà trước đi, đừng để ông ngoại chờ lâu. Ta lau nước mắt đi về nhà. Cái bóng bị kéo đến càng ngày càng dài. Tà Dương của ngày hè quả nhiên rất đáng ghét. Đặc biệt là hôm nay, đặc biệt chán ghét, đây không phải chuyện rất nhỏ sao? Phát tính khí lớn như vậy, còn làm nàng khóc, thấy đứa trẻ dần dần rời xa. Vu Tuấn tiếp tục nói với Dương Vũ Đồng. Dương Vũ Đồng tiện tay đem cành cây ném qua một bên. Còn không phải bởi vì ngươi, dạy taekwondo cái gì, có cách dạy như thế sao? Vừa bắt đầu liền đem nàng nâng lên ném xuống. Nàng không phải ngươi, bởi vì ích kỷ của chúng ta, nàng đã chịu rất nhiều cực khổ rồi, cho nên ta không thể để nàng chịu một chút thương tổn nữa. Được được được, là ta sai, hiếm thấy nàng đồng ý để ta dạy nàng, ta hưng phấn muốn khoe khoang một chút ta rất lợi hại. Mới sơ sót vấn đề an toàn, vì cố gắng bù đắp ích kỷ trong quá khứ của chúng ta. Hiện tại nhanh lên một chút trở về đi thôi. Thời gian sắp đến rồi. Nói xong, Vu Tuấn từ phía sau lưng đẩy Dương Vũ Đồng đi. Ta nhắc nhở ngươi, sau này đừng tiếp tục để ta thấy tình huống này. Bằng không, ngươi đừng hòng thấy được nàng nữa. Đừng, được rồi, sau này có được đồng ý của ngươi mới dậy. Trở lại trong phòng mở máy vi tính ra. Ông bà ngoại Gia Gia và Vương Nãi Nãi đã đang chờ đợi. Tử Ngôn bảo bối. Làm sao vậy, bãi biển chơi vui không? Ông ngoại thấy ta xuất hiện, lập tức liền hỏi, ta nhẹ nhàng một tiếng. Không muốn để cho bọn họ biết tâm tình giờ khắc này của ta. Tại sao con mắt đỏ ngầu? Đã khóc rồi, là Gia Gia lợi liếc mắt là đã nhìn ra dấu vết trong mắt ta. Ta vội vàng vò vò mắt. Không có, bên ngoài gió có chút lớn. Hạt cát đi vào mà thôi. Nhưng âm thanh lại để lộ ra giọng mũi nặng nề của ta. Ngay ở khi bọn họ nghi hoặc nhìn lẫn nhau, đèn trong phòng đột nhiên dập tắt. Happy birthday to you, tiếng ca vang lên như vậy. Cô và ba đẩy ra bánh gato mừng sinh nhật đốt cây nến và một đống đồ ăn. Happy birthday to you, bốn lão nhân gia của một bên máy tính khắc hát lên theo. Happy birthday to Tử Ngôn, happy birthday to you. Đến đây bảo bối, mau cầu nguyện thổi cây nến. Ba đem ta dẫn tới trước mặt bánh gato nhẹ giọng nói. Nhìn nó, tầm mắt lập tức bắt đầu mơ hồ. Ta cắn môi, nỗ lực không cho nước mắt chảy xuống. Cô đi tới bên cạnh ta, hơi ôm lấy ta. Tử Ngôn, vừa nãy là mẹ không tốt. Mẹ không nên nổi nóng còn muốn đánh ngươi. Chỉ là bởi vì nhìn thấy ngươi bị nâng đến cao như vậy. Rất sợ ngươi sẽ té xuống bị thương, mới không có khống chế chính mình hô to gọi nhỏ với ngươi. đem ngươi dọa rồi, thật sự rất có lỗi. Nếu như ngươi thật yêu thích Taekwondo, muốn học, mẹ mời huấn luyện viên chuyên ngành đến dạy ngươi. Còn có chuyện của cấp 3, mẹ không có không tôn trọng ngươi, chỉ là trường học ngươi lựa chọn cách nhà quá xa. Một tuần mới về một lần, khi lớp 12 thậm chí một tháng mới có thể trở về một ngày. Ta và ông bà ngoại cũng không nỡ, cho nên mới ép ngươi như thế. Nếu như ngươi cũng thật sự không muốn học trường học mẹ chọn cho ngươi, vậy thì không học đi, đừng khóc có được hay không? Tay của cô bắt đầu vỗ nhẹ nhẹ lưng của ta. Ngươi biết không, ở khi 14 năm trước, trời cao đem một tiểu thiên sứ mang tới bên cạnh ta. Nhưng ta của năm đó cũng không hiểu được quý trọng, còn đem nàng coi như ác ma tùy tiện vứt bỏ. Vẫn may, tiểu thiên sứ kia không có oán hận ta, còn nguyện ý trở lại bên cạnh ta. Bảo bối, 13 năm trước, mẹ đều không có chúc mừng sinh nhật cho ngươi. Hiện tại cho ta một cơ hội, để mẹ đích thân nói cho ngươi tiếng sinh nhật vui vẻ đi. Vừa dứt lời, Dương Vũ Đồng liền cảm giác được phần lưng bị một đôi tay nhỏ không ngừng đánh. Hơn nữa càng ngày càng mãnh liệt, nhưng cô cũng không có ngăn cản, một mực thừa nhận, mãi đến tận nghe được tiếng khóc khàn cả giọng của cô gái dần dần nhỏ đi. Từng cái lực xung kích trên lưng dần dần yếu bớt, sau đó biến thành đau móng tay cắm vào trong thịt, cuối cùng đến biến mất. Nhớ tới lúc nhỏ, nhớ tới khi vẫn là chỉ có Gia Gia cùng với ta. Ngày sinh nhật đều sẽ biểu hiện rất bình tĩnh, giả vờ bộ dạng không có sao trải qua. Khi đó, trước giờ đều không có bánh gato, chỉ có Gia Gia dẫn ta đến cửa hàng ăn mì coi như chúc mừng. Nguyện vọng cũng chỉ có một, hy vọng mình có thể nhanh chóng lớn lên, có đầy đủ sức mạnh bảo vệ mình và Gia Gia. Nhưng ta biết, ta đang lừa gạt chính mình, ta là khát vọng có được. Gia Gia nói ta là sinh ra lúc hoàng hôn, cho nên ta chán ghét cảm giác bị tà dương chiếu rọi. Bởi vì cái này sẽ làm ta nghĩ tới cảm giác bị vứt bỏ. Nhưng kỳ thực ta là thích, bởi vì hoàng hôn kia là thời khắc một lần duy nhất ta có thể nhìn thấy cô. Chỉ là còn chưa kịp nhớ kỹ bộ dáng của cô, thì phải chia lìa, nhưng mà, ai lại biết, buổi tối trước khi ngủ, ta đều sẽ cố gắng ảo tưởng dáng vẻ của người kia. Hy vọng cô tối hôm đó có thể xuất hiện ở trong mộng của ta. Coi ta như báu vật đem ta ôm vào trong lồng ngực. Sau đó nói chuyện với ta, tiếng tí tách nhẹ nhàng truyền đến, ta thong thả mở mắt ra, lập tức đã bị một đôi tay ôm vào trong lồng ngực. Trong mắt sáng trong suốt tràn đầy thương tiếc, bảo bối, chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Sau đó cái trán bị đồ vật mềm mại chạm đến một cái. Tích, tiếng chuông lúc không giờ vang lên, ta nghĩ, đây chính là cái gọi là giấc mơ trở thành sự thật đó. Cách chương.